Bí mật của hạnh phúc, chương 82, đừng chỉ nhìn vào thảm kịch đã qua, hãy hy vọng và hướng đến tương lai. Gocchuyenaudio.com. Đa số mọi người thường suy nghĩ về những tổn thương đã qua hay lo lắng cho những khó khăn trước mắt. Sự khác biệt giữa người luôn hạnh phúc và những người ít cảm thấy hạnh phúc nằm ở chỗ họ đã làm gì để xoay sở với cảm giác không mấy dễ chịu. Người ít hạnh phúc thường đắm mình trong những vấn đề họ gặp phải. Trong khi người hạnh phúc luôn có những suy nghĩ lạc quan về tương lai. Người cố hữu, bi quan tìm kiếm những gì thuộc về ngày hôm qua. Người muốn thanh thản tìm sự bình an trong tĩnh lặng hiện tại. Người hạnh phúc dám hành động hôm nay và dám tin ở ngày mai. Còn người sâu sắc và thông minh biết áp dụng cả ba cách trên một cách đúng lúc và linh hoạt nhất. Hội đồng hướng đạo nữ sinh San Jacinto muốn làm một điều gì đó để tạo ra sự vui vẻ và gắn kết mọi người trong cộng đồng của mình. Thế là họ quyết định tạo ra một vòng tròn bạn bè lớn nhất trên thế giới. Một vòng tròn bao gồm những người nắm tay nhau biểu hiện cho sự đoàn kết thân ái. Vào buổi sáng thứ bảy hôm đó, tại một công viên giải trí, vòng tròn ấy đã được hình thành. Thị trưởng của Houston cũng như 6,243 người khác tham gia vào sự kiện này. Vòng tròn trải rộng hơn một dặm, mọi người nắm tay nhau để cổ động cho thông điệp của nhóm tình bạn chinh phục lòng thù hận. Như lời một hướng đạo sinh 9 tuổi giải thích, vì bạn có thể làm tổn thương tình cảm của một ai đó. Nên việc bạn đang làm với mọi người là rất quan trọng. Dĩ nhiên là luôn có những chuyện đau buồn xảy ra đối với bạn và khắp nơi trên thế giới này. Nhưng thay vì cứ mãi nghĩ đến chúng, hãy hy vọng vào tương lai. Hãy nghĩ đến sự kỳ diệu của ngày mai và sự tốt lành hơn của thế giới. Có lẽ tương lai đang nắm giữ thiên mệnh tươi đẹp của bạn dẫu rằng hôm nay bạn đang trải qua những giờ phút đau buồn nhất. Và có lẽ những phương thuốc chữa trị bệnh tật, sự kết thúc của bạo lực bất công và sự cải thiện đói nghèo mang đến hạnh phúc cho mọi người đang nằm ở tương lai. Garrett, cách chương.